có thể cùng thần điện điện chủ đánh một trận. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long triệu tập Triệu Thư, Trương Phù, Xích Cửu Dương một đám cao thủ, mang theo Triệu Thư, Trương Phù đẳng người hướng tới Tử Vong Hạp Hải mà đến. Mấy ngày nay, Triệu Thư, Trương Phù từ lâu tra được thần điện tổng bộ tử thiết lập tại Tử Vong Hạp Hải. Cách Trương.